Đạo tâm trùng ma, chương 928, truyền thừa, gocchuyenaudio.com, vận số, Tần Thiếu Phong sừng sốt. Hắn mặc dù biết vận số, nhưng không phải là chỉ có Hoàng Triều cùng Thánh Địa mới có đấy sao? Hơn nữa Tần Thiếu Phong bây giờ vẫn là nhận lấy vận số Lạc Nhật Hoàng Triều cùng Hám Thiên Cung gia trì, khiến cho tốc độ tu luyện gia tăng lên gấp 3, nhưng bản thân Tần Thiếu Phong là không có vận số đó a. Nhưng đời thứ nhất Cửu Vĩ Hồ lại muốn vận số của mình phù hộ. Đương nhiên là khiến cho Tần Thiếu Phong có chút sững sờ, có chút không hiểu đời thứ nhất Cửu Vĩ Hồ này đang nói cái gì, mà nhìn bộ dạng Tần Thiếu Phong nghi hoặc, đời thứ nhất Cửu Vĩ Hồ đầu ngón tay bắn ra một đạo kim quang, hướng về mi tâm Tần Thiếu Phong bắn qua. Tần Thiếu Phong không có trốn tránh, bởi vì cái đạo kim quang kia chẳng có chút lực công kích nào, hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng không có cảm nhận được bất luận địch ý từ đời thứ nhất Cửu Vĩ Hồ, bởi vậy để kim quang bắn vào mi tâm, mà đạo kim quang nhưng lại ẩn chứa tất cả kiến thức về vận số, khiến cho Tần Thiếu Phong hoàn toàn rõ ràng vận số vật này. Trong kim quang ẩn chứa miêu tả về vận số tất cả sinh linh thiên địa vạn vật, hơn nữa kỹ càng giải thích tác dụng vận số, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rốt cục đã rõ ràng vận số là chuyện gì xảy ra, hơn nữa cũng biết chủng loại vận số, đã biết cửu cửu chí tôn chân long tử khí là chuyện gì. Thì ra cửu cửu chí tôn chân long tử khí dĩ nhiên là vận số của Tần Thiếu Phong, mà không phải nói thể chất Tần Thiếu Phong, mặc dù là đã tính nhầm, nhưng lại càng thêm khiến cho Tần Thiếu Phong cuồng hỉ, bởi vì theo miêu tả đối với cửu cửu chí tôn chân long tử khí thiên địa đệ nhất vận số này thật sự là quá nghịch thiên quá biến thái. Cửu cửu chí tôn chân long tử khí thiên địa đệ nhất vận số, người có được cái này vận số, không chỉ có vận khí vô địch, coi như là tùy tiện đi khắp nơi một chút, nói không chừng có thiên đại kỳ ngộ rơi vào trên đầu của hắn, hơn nữa có thể phù hộ những người khác, mà người bị phù hộ, mặc dù không đến mức như có được vận khí biến thái như vậy, nhưng cũng sẽ có thiên đại chỗ tốt. Bởi vậy Tần Thiếu Phong đương nhiên là cuồng hỉ không thôi, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng thấy được vấn đề về cướp đoạt vận số trong đó, cuồng hỉ trong lòng theo thời gian dần trôi qua yên lặng xuống, trong hai tròng mắt tinh quang lập lòe, chằm chằm vào cửu vĩ hồ đời thứ nhất đối diện, rồi lại nói, ngươi biết nắm chắc bản thân vận số như thế nào? Tần Thiếu Phong thấy được cướp đoạt vận số, biết rõ sau khi chuyện mình có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí truyền ra ngoài, mình lập tức chính là sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó chỉ có đối mặt tất cả cường giả tru sát. Bởi vì hắn là vận số thiên địa đệ nhất, nếu có người có thể giết Tần Thiếu Phong, như vậy vận số của Tần Thiếu Phong sẽ bị trút lên trên thân người kia. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mà Tần Thiếu Phong đối mặt đời thứ nhất cửu vĩ hồ một lão quái vật như vậy, lại một chút cũng không có lo lắng hắn sẽ bất lợi đối với mình, bởi vì Tần Thiếu Phong từ trên người đời thứ nhất cửu vĩ hồ không có cảm nhận được bất luận cái địch ý gì, huống hồ bây giờ hắn chỉ là một đám thần hồn còn sót lại mà thôi, tùy thời cũng đều có thể hao hết năng lượng mà chết, bởi vậy Tần Thiếu Phong đương nhiên là sẽ không lo lắng. Đời thứ nhất cửu vĩ hồ, gocchuyenaudio.com. Nghe xong hướng về Tần Thiếu Phong nhẹ gật đầu, lập tức lại là một đạo kim quang bắn tới, bên trong đương nhiên là phương pháp nắm chắc vận số bản thân, Tần Thiếu Phong hít một hơi thật sâu, lập tức nói với đời thứ nhất cửu vĩ hồ, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta còn sống, cũng sẽ không vứt bỏ cửu vĩ hồ nhất tộc. Mặc dù chỉ là một câu hứa hẹn cũng không phải là lời thề, nhưng đời thứ nhất cửu vĩ hồ nghe xong lập tức lộ ra thần sắc cực kỳ cao hứng, lập tức nói, đa tạ. Nói xong một câu kia, đời thứ nhất cửu vĩ hồ mới như giải thoát, cả người đều trở nên rất dễ dàng. Tần Thiếu Phong nhẹ gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dựa theo phương pháp đời thứ nhất cửu vĩ hồ truyền thụ cho tìm kiếm lấy địa phương vận số bản thân tồn tại, chỉ thấy quanh thân Tần Thiếu Phong thần quang lập lòe kỳ quái, lộ ra vô cùng mộng ảo, cuối cùng mi tâm Tần Thiếu Phong rung rung từng đợt, tất cả quang mang đều hướng về mi tâm quán chú đi vào. Dựa theo phương pháp đời thứ nhất cửu vĩ hồ truyền thụ cho Tần Thiếu Phong tìm thấy được cửu cửu chí tôn chân long tử khí của mình lại giấu ở bên trong thương khung chi nhãn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng nhưng hắn thời thời khắc khắc chú ý đến biến hóa của thương khung chi nhãn, nhưng lại chưa từng phát hiện trong đó có vận số bản thân a. Chẳng qua dựa theo phương pháp đời thứ nhất cửu vĩ hồ truyền thụ cho Tần Thiếu Phong thật sự tìm được 9 đầu tử khí chân long trong không gian thương khung chi nhãn, mà ở trong cảm giác Tần Thiếu Phong, 9 đầu tử khí chân long kia so với tổ long uy mãnh khí phách nhiều hơn, tại bên trong thương khung chi nhãn, mỗi một con vậy mà dài trăm vạn dặm tại một phiến vũ trụ thỏa thích ngao du lấy. Nhìn 9 đầu tử khí chân long, trong lòng Tần Thiếu Phong phiền muộn một hồi, mặc dù nói cửu cửu chí tôn chân long tử khí này đối với Tần Thiếu Phong có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, nhưng muốn chân chính nắm giữ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tần Thiếu Phong có được vận số thiên địa đệ nhất nhưng lại không giống trong truyền thuyết đi tới chỗ nào đều có thể có kỳ ngộ, tốc độ tu hành càng là nghịch thiên vô cùng, là vì Tần Thiếu Phong căn bản cũng không có thể nắm giữ cửu cửu chí tôn chân long tử khí, bởi vậy tự nhiên là không thể có chỗ tốt như vậy. Chỉ là thiên địa đệ nhất vận số này, như thế nào mới có thể nắm giữ đây? Đương nhiên, phương pháp đơn giản nhất chính là đem cửu cửu chí tôn chân long tử khí đánh bại, như vậy có thể triệt để nắm giữ, chỉ là dùng thực lực Tần Thiếu Phong bây giờ, muốn làm đến điểm này quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Chẳng qua đời thứ nhất cửu vĩ hồ còn truyền thụ Tần Thiếu Phong một cái phương pháp khác, cái kia chính là lợi dụng mị lực của mình đi dụ dỗ tử khí chân long phục tùng Tần Thiếu Phong, mà chứng kiến phương pháp này, Tần Thiếu Phong có một loại xung động muốn đưa đao chém đời thứ nhất cửu vĩ hồ xúc động, con mẹ nó, mặc dù lão tử thừa nhận chính mình rất tuấn tú, nhưng cũng không có thể dùng mị lực của mình câu dẫn những tử khí chân long kia a hát. Nhìn tử khí chân long trăm vạn dặm, Tần Thiếu Phong từng đợt bất đắc dĩ, chẳng qua bất kể nói thế nào, bây giờ chuyện trọng yếu nhất là đem chuyện hắn có cửu cửu chí tôn chân long tử khí che giấu tại trước khi chính mình không thể nắm giữ, tuyệt đối không thể bị người khác biết, thất phu vô tội. Góc truyện audio.com, hoài bích kỳ tội, nếu như bị lộ ra Tần Thiếu Phong cứ đợi đến vô tận đuổi giết đi. Chỉ là muốn che giấu, không cho người phát hiện cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao đệ nhất nghịch thiên vận số thật sự là quá cường hãn, muốn che giấu thật sự là quá khó khăn, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cũng may có phương pháp đời thứ nhất cửu vĩ hồ truyền thụ cho, chỉ cần có thể thành công, trừ phi là những người tu luyện đồng tử thuật so với bổn nguyên thiên nhãn lợi hại hơn, nếu không là không ai có thể phát hiện Tần Thiếu Phong có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí. Vận chuyển phương pháp đời thứ nhất cửu vĩ hồ truyền thụ cho Tần Thiếu Phong, bắt đầu che giấu cửu cửu chí tôn chân long tử khí. Đồng thời Tần Thiếu Phong cũng bắt đầu tu luyện đạo tâm trùng ma chiến thiên đấu địa cùng thất tình lục dục đại pháp, quá trình che giấu cửu cửu chí tôn chân long tử khí không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, bởi vậy tự nhiên là không thể lãng phí thời gian. Đời thứ nhất cửu vĩ hồ trông thấy Tần Thiếu Phong đã bắt đầu bắt tay vào che giấu vận số, hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Tần Thiên Quyến, vẫy tay một cái, trong miệng cửu vĩ hồ thần tượng bắn ra một đạo quang mang, đã rơi vào trong tay của hắn, hóa thành một quyển bí tịch màu đen, lại đưa cho Tần Thiên Quyến, nói với Tần Thiên Quyến ra, đây là thiên nguyền rùa thích hợp ngươi tu luyện nhất, coi như là lễ gặp mặt đưa cho ngươi. Tần Thiên Quyến lập tức thuận tay nhận lấy, cũng không có nói cái gì cảm tạ, cùng đời thứ nhất cửu vĩ hồ trực tiếp ngồi ở bên người Tần Thiếu Phong chờ mình nhìn lại, mà đời thứ nhất cửu vĩ hồ cũng không có vì Tần Thiên Quyến không nói lời cảm tạ mà tức giận, huống hồ Thiên Quyến nhi nữ nói lời cảm tạ hắn cũng chịu không nổi a hát. Làm xong những thứ này, đời thứ nhất cửu vĩ hồ trở về, đi tới phía trước Tô Vân Hà cùng Tô Tiểu Nhu, nhìn hai người, lập tức nói, hai người các ngươi đều là hậu đại cửu vĩ hồ nhất tộc có được thiên yêu thể hiếm thấy, đều có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta, mà chỗ này ta có hai cái truyền thừa, một cái là truyền thừa võ đạo, một cái là truyền thừa trí tuệ, hai người các ngươi lựa chọn như thế nào thì thương lượng a. Cửu vĩ hồ nhất tộc từ trước đều là phụ tá từng cái hoàng triều thánh triều thống trị thiên hạ, đương nhiên là phải có thực lực cường đại cùng trí tuệ siêu phàm, nếu như Tô Tiểu Nhu cùng Tô Vân Hà chỉ có một người vào, như vậy cửu vĩ hồ đời thứ nhất sẽ truyền hết cho một người, nhưng bây giờ là Tô Tiểu Nhu cùng Tô Vân Hà cùng mộ đến, đời thứ nhất cửu vĩ hồ liền lựa chọn tách ra truyền thừa. Ta chọn võ đạo tôn nhi lập chí muốn đứng ở võ đạo đỉnh phong. Tô Vân Hà lập tức nói, chẳng qua đây cũng không phải Tô Vân Hà bá đạo, không cho Tô Tiểu Nhu truyền thừa võ đạo, là bởi vì cửu vĩ hồ nhất tộc võ đạo truyền thừa xa xa không có mang tới nhiều chỗ tốt như trí tuệ truyền thừa, Tô Vân Hà làm như vậy lại là cân nhắc vì Tô Tiểu Nhu. Cách chương.